Chương 3247, Tinh đế chuyển thế. Năm đó, Phong Thiên Đại Đế dùng vô thượng phong cấm thủ đoạn, mạnh mẽ đem một tòa phổ thông bia đá, luyện chế thành để người đời sau vô cùng rung động Phong Thiên Bia. Tại cái kia thuộc về Phong Thiên Đại Đế thời đại, Phong Thiên Bia vừa ra, tất cả mọi người vì đó run rẩy. Cứ việc cuối cùng, Phong Thiên Đại Đế vẫn lạc, nhưng hắn Phong Thiên Bia lại lưu lại. Phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tiềm lực, bản thân tiểu rất yêu nghiệt. Gọi là phong cấm cùng trận pháp, vốn là thuộc về một đạo, chỉ bất quá về sau xuất hiện khác nhau, từ đó mỗi người đi một ngả. Trận pháp sư cho rằng, trận pháp nhất đạo mới là chính đạo, mà phong cấm một đạo, chẳng qua là bảng môn tà đạo mà thôi. Thế nhưng là, phong cấm một đạo cường giả, lại không cho rằng như vậy. Cái này cũng từ từ tại thái cổ hỗn độn, tạo thành một loại chênh lê cờ hờ do ra nở dê. Có rất ít người hội kiêm tu trận pháp nhất đạo cùng phong cấm một đạo. Phương thần, chính là một trong số đó. Hắn hấp thụ trong hai cái tinh hoa, sau đó hỗn hợp với nhau, dung nhập chính mình đặc biệt cảm ngộ, mặc kệ là trận đạo, vẫn là phong cấm một đạo, đều đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Đây cũng là hắn có thể hoàn toàn trưởng khống phong thiên bia nguyên nhân. Hắn hôm nay, đối với phong thiên bia trưởng khống, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tâm ý của hắn khẽ động. Điên cuồng phong cấm lực lượng, theo to lớn phong thiên bia bên trong, buông xuống, trong chốc lát liền đem toàn bộ thi ma tộc xào huyệt, hoàn toàn bao phủ lại. Ông trong hư không, phong cấm lực lượng lấp lóe, gợn sóng vô số. Lục tinh không thấy thế, nội tâm rất rung động. Không hổ là phong thiên đại đế đã từng chỉ bảo, bực này phong cấm lực lượng, không thể tưởng tượng. Lục tinh không nhún vai, cảm thán nói. Hắn thậm chí cảm giác, như phương thần lợi dụng phong thiên bia, đem chính mình vây khốn. Đem hết toàn lực, đều khó có khả năng chạy đi. Phương lão đệ, có phong thiên bia đến phong cấm nơi này, phóng nhãn hắc vực chi địa, ngoại trừ vị kia thần bí khó lường vực chủ bên ngoài, không người có thể phá vỡ phong cấm, tiến vào nơi này. Nghĩ tới đây, Lục Tinh không nhếch miệng cười nói. Phổ thông võ giả căn bản cũng không tìm tới nơi này, cũng không cần đang lo lắng, bọn hắn sẽ vô tình bên trong xâm nhập nơi này, từ đó rơi vào ma đạo. Ngươi là hắc vực làm cống hiến lớn A Phương thần cũng không có nói cái gì, trong đầu của hắn, một mực tại suy tư bằng ma môn đế huyết. Lục đại ca, chúng ta đi thôi. Thu lấy luyện thần say rượu, Phương thần cùng Lục Tinh Không, rời đi thi ma tộc xảo huyệt. Sau đó không lâu, hai người ra hắc quên bên trong. Hô hô hô ở trên cao nhìn xuống phía dưới hắc quên, từng đạo màu đen phong bạo, không ngừng thổi qua, cho người ta một loại vô cùng kinh dị cảm giác. Đi thôi. Lục Tinh không nhìn thoáng qua Hắc Uyên, sau đó nói. Bình tĩnh hắc vực, bởi vì phương thần đến, mà trở nên rung chuyển lên. Rất nhiều thế lực, đều tại lên án bằng ma môn, toàn bộ hắc vực, một mảnh rung chuyển. Lúc này, phương thần cùng Lục Tinh không, cũng không có quá nhiều tham dự trong đó, mà là nhanh chóng trở về tinh không sơn trang. Nửa tháng sau, bây giờ tinh không sơn trang, lại lần nữa khôi phục như cũ dáng vẻ. Nhìn từ đằng xa đi, lộng lẫy, để cho người ta lưu luyến quên về. Trong sơn trang, một chỗ ưu nhã trong hoa viên, Lục Tinh không cùng Phương thần đối rượu làm ca. Phương lão đệ, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Lục Tinh không ngực một cái cạn trong chén rượu ngon, đối Phương thần khen không dứt miệng. Cái sau tiềm lực, quá mức yêu nghiệt, ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể trưởng thành đến một bước này, đặt ở thượng cổ thời đại, cũng là thiên tài bên trong người nổi bật. Lão ca ta tin tưởng vững chắc, ngươi tất nhiên sẽ trở thành bất hủ đại đế như thế nắm giữ cường giả. Nói đến bất hủ đại đế, Lục Tinh không trong hai con ngươi, tràn đầy cực nóng chi sắc. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, cái nào võ giả, không muốn trở thành bất hủ đại đế như thế nắm giữ. Nhưng mà, vô số võ giả, cố gắng cả đời chi lực, QNZ không có khả năng đạt tới loại kia trình độ. Từ xưa đến nay, bất hủ đại đế cũng chỉ có một vị. Những cường giả khác, mặc dù đạp vào đỉnh phong, nhưng khoảng cách bất hủ đại đế vẫn là có nhất định khoảng cách. Luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ bọn người, mặc dù rất mạnh, nhưng đều không có đạt tới bất hủ đại đế loại kia trình độ. Lục Tinh không nói, tiềm lực của ngươi, thuộc về vạn cổ đệ nhất, mà lại đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, là mạt pháp thời đại có khả năng nhất thành tựu nắm giữ. Phương thần trầm mặc không nói, muốn thành tựu nắm giữ, quá chi nạn. Chớ nhìn hắn dùng giới chủ cảnh tu vi, đơn giản miểu sát giới vương cảnh cường giả, thậm chí có thể tại giới vương cảnh bên trong xưng tôn. Nhưng mà, muốn bước ra một bước kia, bước vào giới vương cảnh, vẫn như cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Hô suy tư thật lâu, Phương Thần cảm thán một tiếng. Suy nghĩ của hắn, kéo về đến cổ thánh hỗn độn, tinh hà vũ trụ, thậm chí hạ giới thiên. Còn nhớ rõ, lúc trước từ nhỏ tiểu nhân Thanh Phong kiếm phái đi tới, sau đó từng bước một, phát triển đến bây giờ. Ở trong đó gian khổ, QNZ chỉ có hắn rõ ràng nhất. Phương Lão Đệ, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì đột nhiên, Lục Tinh không hỏi. Tăng thực lực lên. Phương Thần no y hắn muốn quay về Long Vực, giải trừ giới thành nguy cơ. Cùng, trợ giúp Âu Dương Lạc Tuyết, chấn áp Âu Dương Thế Gia Dương Phái. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm tinh nguyệt. Cao vút trong mây sơn phòng, chung quanh tràn ngập lít nha lít nhít sương trắng. Nhìn từ đằng xa đi, căn bản không nhìn thấy sơn phong. Nhưng mà, sơn phong lại là chân thực tồn tại. Sơn phong chung quanh, tinh quang lấp lóe. Đỉnh núi, một vị nữ tử áo tím, ngay tại tu hành, tại nàng bên cạnh, có một vị chống quải trượng hắc ý liễu lão giả. Ông nữ tử áo tím trên người tinh quang, càng phát sáng rực, một tia tinh văn, từ từ nổi lên. Trên trán của nàng, tinh văn lấp lóe, ngưng tụ thành một viên rực rỡ tinh thần. Thấy thế, hắc y liễu lão giả thân thể run rẩy, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Thành công, ha ha ha, chủ nhân thành công. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó thiên khung phía trên, lôi đỉnh chấn động, mênh mông lực lượng, cuốn tới. Tinh thần chi lực, từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đem ngọn núi này bao phủ. Tinh lực rủ xuống, tinh đế thức tỉnh hắc y liễu lão giả bàn tay nắm chặt quả trượng, vô cùng kích động. Soạt nữ tử áo tím bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Cái chán tinh văn ngưng tụ mà thành tinh thần, trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống lít nha lít nhít tinh thần chi lực, toàn bộ tràn vào nữ tử áo tím trong thân thể. H.I.G. lão giả có thể cảm giác được rõ ràng, nữ tử áo tím khí tức trên thân, không ngừng mạnh lên, thực lực của nàng, QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phá cảnh nữ tử áo tím lợi dụng trong thiên địa tinh thần chi lực, tỉnh lại chính mình trí nhớ kiếp trước. Từ đó phá cảnh. Một lúc lâu sau, hư không mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tinh thần chi lực, toàn bộ bị nữ tử áo tím hấp thu, khí tức trên người nàng cổ động, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể làm cho thiên địa pha toa y nàng chậm rãi đứng dậy, trên người uy áp, trong nháy mắt phóng thích. Bạch bạch bạch hắc y gì láo giả thân thể, có chút loạn choạng lui lại, hắn rất kích động, quỳ một chân trên đất, nói, lao nô chúc mừng chủ nhân, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đứng lên đi. Nữ tử áo tím tâm ý khẽ động, khí tức trên thân thu liễm, môi đỏ khẽ mở no y hắc y lìa lão giả đứng lên, đi tới nữ tử áo tím bên cạnh. Nữ tử áo tím đứng tại trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp ngắm nhìn viễn phương, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hai đời tu hành, cuối cùng vẫn là tìm được thuộc về ta đạo pháp phương hướng. Nữ tử áo tím nhẹ nói no y hoanh nàng tay háo hất lên, hư không bạo tạc, tinh quang lấp lóe, tinh văn lan tràn, ở trong hư không. Nương tụ thành hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Tinh đế nàng là thượng cổ thời đại tinh đế, chuyển thế tu hành, bây giờ rốt cục đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn xem trong hư không hai cái vô cùng rung động chữ lớn, hắc ý gì lao giả kích động lệ rơi đầy mặt. Từ hôm nay trở đi, tinh đế đem lại một lần nữa xuất thế tầm mắt của người bên trong, nàng cuối cùng rồi sẽ hội dùng một loại cường đại tư thái, để thế nhân biết được, tinh đế cường đại đem hắn tin tức, toàn bộ nói cho ta. Tinh đế đột nhiên nói. Nghe vậy, hắc y lão giả sửng sốt một chút, toàn tức thở dài. Hai đời tu hành, có thể cải biến rất nhiều. Ở kiếp trước tinh đế, khuynh quốc khuynh thành, người theo đuổi vô số. Nhưng mà nàng say mê tại tu luyện, căn bản vô hạ để ý tới những thứ này. Dù vậy, vẫn như cũ có rất nhiều đế cảnh nhân vật, điên cuồng theo đuổi nàng. Nhưng một thế này, tinh đế lại gặp chính mình người thương, điên cuồng. Bất quá. Dạng này cũng tốt, chí ít sẽ không ở nhìn thấy chủ nhân kia cô độc bóng lưng. Nghĩ đến ở kiếp trước, tinh đế cô đơn bóng lưng, mặc dù nàng cường đại đến để thế nhân rung động, nhưng lại cô độc. Không giống với lúc trước, trong lòng của nàng, có lo lắng người. Chủ nhân, cái này hồ sơ bên trong, ghi chép liên quan tới người kia hết thảy tin tức. H.I.G. lão giả từ trong ngực móc ra hồ sơ, đưa cho tinh đế. Đúng rồi chủ nhân, lão nô tại trước đây không lâu. Từng nghe nói một việc. Đột nhiên, hắc y lão giả nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, tinh đế no y diệt thế ma đế tựa hồ biết được ngài chuyển thế thành công, một mực tại tìm kiếm ngài. Nghe được diệt thế ma đế bốn chữ, Tinh đế nhíu mày, tựa hồ đối với người này mười phần không thi cờ hở. Dùng diện thế ma đế năng lực, không bao lâu, liền có thể tìm tới nơi này. Chủ nhân ngươi nhìn hắc ý đi lão giả tại hỏi thăm tinh đế ý tứ. Không cần để ý tới. Tinh đế trầm ngâm, quay người rời đi. Nhìn xem tinh đế bóng lưng, hắc ý đi lão giả nắm chặt nắm đấm, tựa hồ làm ra quyết định gì. Trên tảng đá, tinh nguyệt đang ngồi yên lặng, trong tay cầm hắc ý đi lão giả cho chính mình hồ sơ. Hắn nghiêm túc đọc lấy liên quan tới phương thần mỗi một cái tin tức. Thấy người sau gặp được nguy cơ thời điểm, nàng sẽ rất sinh khí. Bất quá, làm cái sau theo hiểm cảnh bên trong chạy trốn về sau, trên mặt của nàng sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dùng một canh giờ, mới đưa hồ sơ xem hết. Tinh Nguyệt nâng lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thiên khung. Thần ca, từ hôm nay trở đi, ta sẽ vì ngươi chia sẻ trên vai trách nhiệm. Tinh Nguyệt rực rỡ cười nói. Nếu là phương thần ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tinh Nguyệt lại là tinh đế chuyển thế. Long vực, Âu Dương thế gia Dương phái, thế mà mưu toan giết ngươi. Tinh Nguyệt lãnh đạm nói, thanh âm bên trong ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý, bất luận cái gì muốn đối phương thần mưu đồ làm loạn, nàng đều hội dùng bén nhọn nhất thủ đoạn đến báo thù. Đợi ta đem sao trời thần vẫn thuật tu thành về sau, liền đi tìm thần ca. Biết được phương thần cùng lục tinh không tụ hợp, tạm thời cũng không có cái gì nguy cơ về sau. Tinh Nguyệt thở dài một hơi. Nàng vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu vi mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất thủ đoạn tinh thần thần vẫn thuật, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Sở dĩ, nàng chuẩn bị trước triệt để dung hợp trí nhớ kiếp trước, nắm giữ kiếp trước thủ đoạn về sau, lại xuất phát tiến về hát vực, tìm kiếm phương thần.